Ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 3, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không nơi nương tựa? Không thể nào, Phương Triệt, trả chúng nó về, được không? Dưới gốc hoa đào, ánh mặt trời đầu mùa xuân giao thoa tươi đẹp. Tần Mạt hơi nghiêng mặt, ánh lên da thịt trắng nõn như nước của nàng. Một vẻ dịu dàng, Phương Triệt hạ mắt xuống. Bình bình đạm đạm phun ra hai chữ. Đã chết, không thể không nói. Lời Phương đồng học có đủ ý nghĩa. Tần Mạt nghe qua thì hoảng hốt trong nháy mắt. Phảng phất như rơi vào cơn giông tố trước kia. Phương Triệt một thân là máu ngã vào xuống đường. Cau mày trong chốc lát. Tần Mạt cuối cùng dựa vào giọng điệu của Phương Triệt từ trước đến nay mà suy đoán. Cuối cùng ghép thành câu hoàn chỉnh. Ý anh là, chim non này à, chim ba ba và chim ma ma đã mất. Lời nói vừa ra khỏi miệng. Tần Mạt có chút suy nghĩ. Chim ba ba, chim ma ma, đây là danh từ gì? Lời nói của Phương Triệt thần kỳ như thế. Khiến cả Tần Mạt cũng chịu ảnh hưởng của hắn. Chỉ số thông minh như trở lại giống con nít nhỏ quả nhiên lợi hại vô cùng. Phải, khi nói lời này, Phương Triệt mở mắt thoáng nhìn Tần Mạt. Lại quay đầu nhìn chằm chằm tổ chim non. Tần Mạt cẩn thận dè dặt vươn ngón tay. Muốn chạm ra thịt non mềm của chúng. Rồi lại nhìn thấy chúng còn chưa mở mắt, ngưng tay ở nửa đường, nàng ngó chút chán nản hỏi, sao lại chết, nửa câu hỏi, bỏ bớt chủ ngữ, khiến người nghe thấy quái dị. Phương Triệt trầm mặc trong chốc lát, vẫn đáp, bị trò ăn. Tần Mạt nhìn mặt Phương Triệt, rất nghiêm túc nhìn hắn, Phương Triệt cũng rất nghiêm túc nhìn lại Tần Mạt, một giây, hai giây, ba giây, Tần Mạt gật gật đầu, xác định Phương Triệt không phải nói đùa. Cũng không phải đang mắng, chửi ai, mà là thật sự trần thuật lại một sự thật. Chó nào, chó đi lạc, không biết từ đâu xông vào trường học, bị anh đuổi đi rồi. Khóe miệng Phương Triệt cong lên, chỉ ra trọng điểm, cũng giống con chó trước kia em cứu. Tần Mạt không thể xác định đây có phải chỉ trích không? Vì nếu là chỉ trích, thì khái niệm dây dưa kia của Phương Triệt cũng quá mạnh mẽ. Nhưng bằng suy nghĩ của Phương Triệt, lại hình như không có khả năng. Tôi nuôi, cắn răng một cái, Tần Mạt ra một quyết định mà mình cũng không nắm chắc. Phương Triệt quả nhiên rất xem thường nhìn nàng. Em nuôi, lời ngầm chính là, em có thể nuôi sống được sao? Gương mặt Tần Mạt như đanh lại, rõ ràng hiểu được ý trong câu nói của Phương Triệt, rồi lại nghe hắn nói. Em chắc chắn là bảo vệ chúng, chứ không phải muốn mưu xá sao lại không bi phẫn. Tần Mạt đã muốn cho Phương Triệt một vẻ mặt hừng hực lửa giận thế nào. Nhưng bộ mặt của nàng đã đông cứng trước suy nghĩ. Không có hiệu quả khoa trương như đang nghĩ. Tên nhóc này quả nhiên trưởng thành hơn nhiều. Trước đó không lâu hắn còn kể chuyện hư hư thực thực với Tần Mạt. Khi bị từ chối còn có chút điên khùng. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bỏ đi vẻ mặt của một thiếu niên si tình. Lại quay về lúc trước. Trong đầu Tần Mạt không tự giác lướt qua Giang Thành Tử. Lại nghĩ đến hắn nói muốn hỏi thăm Lan Can, khẳng định vô cùng tĩnh mịch. Lại nghĩ đến hắn nói năm sau phải uống chúc Diệp Thanh. Cuối cùng nghĩ đến đôi găng tay ấm áp của hắn. Với bình thản hiện tại, quá khứ, Tần Mạt chuyển ý nghĩ trong lòng. Mơ hồ phiền muộn, càng thoải mái hơn, thiếu niên khinh cuồng, hắn có thể làm như không có việc gì. Thật tốt, trong lòng nàng phảng phất có tảng đá lớn rơi xuống, chấn động mạnh mẽ, sau đó im lặng như tờ. So với cái tên thiếu niên cầm vò rượu nói ngày này hàng năm, nàng càng muốn đối mặt với Phương Triệt miệng lưỡi độc ác không lưu tình này hơn. Tựa hồ, Phương Triệt chính là thế, hắn phải là dốc núi tuyết, sao có thể cúi đầu rơi mất một thân băng tuyết, hứa hẹn với một người không thể đáp lại. Không tự giác, Tần Mạt thấy ánh mắt của Phương Triệt khẽ biến hóa, nàng như thấy một đứa trẻ từng bước trưởng thành, nàng vui mừng, hơn nữa bắt đầu suy tính tương lai không biết cảm giác ấm áp nhìn thấy đứa trẻ chơi đùa. Lại ấm áp mong đợi hắn trưởng thành, có phải giống như cảm giác người già đang ngồi xích đu? Phẩy quạt, híp mắt dưới ánh nắng, Tần Mạt khẽ run, cúi đầu nhe răng nói, chẳng lẽ anh sẽ nuôi chim? Nàng vội vàng bóp chết những suy nghĩ nguy hiểm của mình vừa rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không sớm nghĩ về cuộc sống sau này. tuổi thanh xuân đẹp đẽ, ánh mặt trời rực rỡ. Tần Mạt vẫn còn tuổi trẻ. Phương Triệt như có suy nghĩ chăm chú nhìn Tần Mạt, bỗng khẽ giễu cợt nói. Chẳng lẽ em không biết trên thế giới này còn có một loại người sao? Người gì? Lời tò mò lại bật ra. Tần Mạt hạ mắt xuống lần nữa. Vì sự ngu ngốc của mình mà bi ai? Phương Triệt quả nhiên cười nhạo nàng. Người chuyên nghiệp, có biết không? Dùng một loại động tác như vuốt con vật nhỏ. Hắn nâng tay vỗ nhẹ lên đầu Tần Mạt. Trước khi nàng phản kích lại thu tay về. Lành lạnh mà nói. Chim non yếu ớt như thế. Nếu không hiểu nuôi chim, ai biết chúng sẽ bị hành hạ thế nào? Tần Mạt lắc đầu, trong lòng mặc niệm giữ phong độ. Sau đó tặng cho Phương Triệt một nụ cười rực rỡ. Nói không sai, ý nghĩ rõ ràng, không ngừng cố gắng. Phương Triệt dùng hai tay nâng tổ chim lên. Thuận thế đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao thấy Tần Mạt còn chưa đứng dậy. Không chút hoang mang hiểu ngụ ý không ngừng cố gắng của nàng cũng là chuyện như thế. Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là quy luật sinh tồn, chim mẹ bị trò ăn, chim non mất đi người bảo vệ, vận mệnh đến cũng có thể biến thành đất cát, nhưng cũng có lúc vận mệnh đến, lại gặp phải người đồng cảm như anh và em, lại có thời gian rảnh rỗi. Động tác đứng dậy của Tần Mạt vì lời này của Phương Triệt mà hoãn lại. Trên đời này có rất nhiều chuyện thê thảm, một con chó, vài con chim, nhưng vì đụng phải, nên mới mở ra một chút lòng tốt. Nếu có thừa sức, sao không đi cứu giúp nghèo khổ? Phương Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Mạt đã đứng dậy đối mặt mình. Hoặc sinh tồn, hoặc đào thải, cho em con cá không bằng dạy em bắt cá. Tần Mạt, anh không hề cảm thấy em tốt bụng. Tần Mạt thấp hơn Phương Triệt một cái đầu, đứng lên vẫn chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Động tác và lời vừa rồi của Phương Triệt khiến Tần Mạt bỗng cười khó hiểu. Anh chỉ cảm thấy em ngốc. Phương Triệt thấp giọng, nếu như em rảnh rỗi, có thể ôn tập hoặc làm bài nhiều hơn, không phải đi lang thang, thì tháng mà em có thể lọt top 40, anh sẽ tặng em một món quà. Sau đó, dưới ánh nắng tươi sáng này, gió xuân ấm áp dễ chịu, Phương đồng học dùng lời nói bề trên giáo huấn Tần Mạt xong, mang theo một thân thiên lôi vô hình, để lại cho Tần Mạt một bóng lưng, nhanh rời đi. Tần Mạt bỗng vô cùng tò mò, không gặp thằng nhóc này trong vòng hơn một tháng, đến cuối cùng đã trải qua chuyện gì, lại hiểu quy chuyện gì, có vẻ như công lực của hắn tiến rất nhanh, mơ hồ trong đó còn có hơi thở mơ mơ hồ hồ của cao nhân. Trước kia là Tần Mạt dùng đại pháp giáo dục để áp chế hắn. Từ khi nào hắn đã học cách phản áp chế rồi? Tần Mạt nâng tay, che miệng, cái mũi nhỏ hắt xì một cái. Cuối tháng 3, kỳ thi tháng đến, Tần Mạt cũng như nhiều bạn học, có cảm giác chết lặng. Bây giờ họ đã không cần so đo cái gì là thi trước thi sau. Chủ yếu lần này là kiểm tra trước rồi lại kiểm tra thêm. Liên tục, Lỗ Tùng đồng học từng bi phẫn ngửa mặt lên trời thở dài thế này. Cần giải thích sao? Thực sự cần giải thích sao? Vẫn cần giải thích sao? Thần Thánh ơi, xin ban cho con một ngụm không khí đi. Cuộc sống trung học, không cần giải thích, sau kỳ thi tháng không được nghỉ. Tần Mạt lại theo mọi người học bổ túc, vừa chờ phiếu điểm, Tần ba Tần mẹ thích xem những thứ này. Bình thường chỉ cần nhìn vào thứ tự của Tần Mạt, bọn họ sẽ sợ hãi than vui mừng, tạm thời buông phiền não khác xuống. Chưa đợi được phiếu điểm, trước khi biết kết quả, Tần Mạt lại nhận được một tin vui khác. Tạp chí trong nước hiện tại có lượng độc giả lớn nhất quanh quẩn đã gửi lại hồi âm cho Tần Mạt. Không chỉ Tần Mạt kinh ngạc, người bạn học đưa bưu kiện đến cho nàng càng hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Vì Tần Mạt được nhận bưu kiện của các tạp chí khắp nơi, cho nên nàng đã có thêm biệt danh bút tiên ở lớp học. Rất nhiều người biết Tần Mạt ở lớp 10, 19 được rất nhiều tạp chí chọn bài đăng. Nhưng dù sao những tạp chí khác cũng không giống quanh quẩn. Một học sinh trung học nào đó, dù cậu ta không biết rõ tạp luận là gì, cũng không biết Lý Sư Sư là ai, 88, nhưng nếu cậu ta nói mình không biết quanh quẩn, nhất định sẽ bị khinh bỉ. Mong ước tuổi xuân, nghiệp nội đầu bài, 8 chữ đủ để chứng minh quanh quẩn có địa vị thế nào trong lòng thanh thiếu niên. Tần Mạt bị mọi người ồn ào bàn tán về việc bưu kiện của Quanh Quẩn gửi đến. Ai cũng tha thiết mong chờ nàng mở bưu kiện ra. Tần Mạt ngắm nhìn bốn phía, cười cười, sau đó, nàng cất bưu kiện vào ngăn kéo. Ngay sau đó, tiếng chuông lên lớp vang lên. Tần Mạt dường như không có chuyện gì, chỉ nghe giảng bài. Mãi cho đến rất lâu về sau, vẫn không ai có thể hỏi được bút danh của nàng. Đây cũng tạo thành hiệu ứng khiến tất cả Nguyệt San mới nhất của Quanh Quẩn bị học sinh thị tam mua sạch. Lấy một đống lý do về áp lực học tập, đoán ra bài văn của Tần Mạt trên báo đó. Đáng tiếc, ai cũng không đoán ra. Tần Mạt chính là Biện Hà Sa. Tần Mạt cũng không nghĩ đến, Quanh Quẩn lại mở một chuyên mục cho Biện Hà Sa. Chuyên mục là một vòng luân hồi. Tiểu thuyết đầu tiên trong đó chính là hồi ức chuyện xưa kia. Tên của chuyện vô cùng bình thường, gọi là Nghiên Mực Đá. Lời bình ban biên tập, bi mà không thương, dư vị kéo dài, dùng từ cặn kẽ, bút pháp thần kỳ, xa quốc khéo léo, tuyệt thế độc lập, dù là Tần Mạt kiêu ngạo, khi thấy đoạn bình này, cũng không khỏi đỏ mặt. Người thần kỳ này có thể thưởng thức bi kịch Nghiên Mực Đá. Còn nói bi mà không thương, vì thần tiên biên tập này sao lại có thể phá vỡ phong cách hài lãng mạn của Quanh Quẩn. Mở ra một chuyên mục bi tình, một vòng luân hồi, Tần Mạt càng cảm thấy thần kỳ là, bút danh Biện Hà Sa này, đến miệng vị thần kỳ biên tập kia. Lại có thể bị gọi thân mật là Sa Quốc, Tần Mạt lúc này liền liên tưởng đến, nồi cát, 89. Tha thứ cho nàng, nàng chính là hơi đói mà thôi. Cách chương.